Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 531, Lưu Cúc, 12, thành thị đèn, chiếu sáng cái này bầu trời đêm. Lui tới cổ xe, hội tụ thành từng đạo dòng xe cộ. Lấp lóe người hồng lục quang mang xe cảnh sát, đem thành phố cục công an nhà khách vây lại. Sau khi đám cảnh sát đẩy ra mục tiêu cửa phòng, đi vào lúc, nhìn thấy chính là rỗng tuếch gian phòng. Cùng vị kia vốn nên đi theo tại mục tiêu bên người, bây giờ lại nằm trên mặt đất hôn mê nữ cảnh sát. Thấy cảnh này, đám cảnh sát đều trầm mặt. Cầm đầu cảnh sát có chút đau đầu. Chuồn đi. Gia hỏa này nguy cơ cứu giác cũng quá nhạy cảm, nhanh ra giám sát, nhìn nàng là lúc nào đi ra ngoài. Nhà khách giám sát, rất nhanh bị điều ra đến, mà ở giám sát bên trong, giữa trưa ăn cơm trưa xong tản bộ sau khi trở về, nữ cảnh sát cùng mục tiêu liền đi vào phòng, lại cũng không có đi ra. Cái này phiến đại môn cũng vẫn không mở ra. Thế nhưng là phòng không có mở ra, tên kia là thế nào đi ra? Đám cảnh sát nhìn về phía gian phòng cửa sổ rộng mở người, mặc dù khách sạn cửa sổ không thể hoàn toàn kéo ra. Nhưng tự hồ vừa vặn đầy đủ mục tiêu chui ra đi, dù sao mục tiêu nhân vật rất nhỏ gầy. Nhưng nơi này là lầu 6A, phía bên ngoài cửa sổ không có bất kỳ cái gì bắt tay địa phương, nàng coi như có thế từ cửa sổ chui ra đi, lại là thế nào an toàn hạ xuống lầu dưới, đám cảnh sát 10 phần không giải thích được. Được rồi, trước mặt kệ cái này, nhanh hướng bộ công an thân thỉnh lệnh truy nã, gia hỏa này nếu là thật trốn, gặp họa vô cùng. Một đêm này Cửu Giang thành, xe cảnh sát gào thét, còi cảnh sát huýt dài, tất cả cảnh sát đều xuất động. Tất cả ngành chính phủ cùng tương quan đơn vị đều nhận được thông tri, khẩn cấp phối hợp cục công an bắt lấy làm việc. Cái kia nhường toàn quốc sôi trào liên hoàn án giết người hung thủ, nguyên lai thẳng giấu ở đám cảnh sát bên người, thậm chí liền ở tại thành phố cục công an nhà khách. Tại trong lúc vô tình tra được đối phương xuất hiện tại phạm tội hiện trường phụ cận đường xá giám sát phía trước, căn bản không có người sẽ nghĩ tới dạng này một cái gầy yếu vô lực trung niên nữ tính, lại là phạm phải bực này việc ác kinh khủng tội phạm. Cùng lúc đó, Cửu Giang Tây Giao, Hoa Đăng hội chùa vẫn như cũ như hỏa như đồ cử hành người. Người tới lui lưu, nhưng đầu này bình thường không có bao nhiêu người đường đi biến đến vô cùng náo nhiệt, đám người bán hàng trong tiếng rao hàng, biểu diễn tiếng âm nhạc, còn có theo gió bay tới đồ ăn mùi thơm, trong đám người phiêu đãng, náo nhiệt giống như là ăn Tết một dạng một thân một mình hành tẩu tại dạng này trong dòng người. Lưu Cúc xem nhìn bên cạnh những thứ này vui vẻ gương mặt, vui mừng người cười nhóm, biểu lộ đờ đẫn. Xuất hiện tại náo nhiệt phiên chợ bên trong nàng, là trong đám người rất dị loại tồn tại, nhưng bây giờ không có người sẽ đi chú ý cái này nhìn lẻ loi trơ trọi trung niên nữ nhân, nàng mãi mãi cũng dạng này không làm người khác chú ý, cũng mãi mãi cũng dạng này sống ngăn cách bởi mọi người bên ngoài. Vô luận là của người khác vui sướng, hay là người khác bi thương, tự hồ cũng lấy nàng không quan hệ, nàng chính là lẻ loi trơ trọi một người, lẻ loi trơ trọi sống trên đời, không có thân nhân, không có bằng hữu, không có cái gì. Cuối cùng, nàng đứng ở cái bán bún xào quán nhỏ phía trước, không đi, từ rượu cổ thoát đi về sau, nàng thẳng cũng không có ăn cơm, hiện tại cũng kém không nhiều đói bụng, nghe như bún xào mùi thơm. Lưu Cúc ngừng lại, lão bản, bát bún xào. Nàng nói như vậy, ngồi ở nơi hẻo lánh trong bóng tối. Dạng này coi như người đi ngang qua, cũng thấy không rõ khuôn mặt của nàng, càng không khả năng nhận ra nàng là ai. Mặc dù cảnh sát tạm thời đuổi không kịp nơi này, nhưng chung quy là phải cẩn thận, huống chi ngoại trừ cảnh sát bên ngoài, trong cái thành phố này tự hồ còn có mặt khác một nhóm người lai lịch không rõ một thẳng tại nhằm vào nàng. Những cái kia không rõ lai lịch, mục đích không rõ, thậm chí ngay cả thân phận đều không rõ ràng gia hỏa, cũng là cần cảnh giác đối tượng. Ở cái này náo nhiệt trên chợ, Lưu Cúc vị trí cái này bún xào bày sinh ý cũng không khá lắm, bởi vậy ghế trống ghế dựa rất nhiều. Lưu Cúc cũng không có đợi bao lâu. Quán nhỏ lão bản liền đem nóng hổi bún xào bưng lên, nàng hủy đi mở một lần tính đũa, bắt đầu ăn chén này bún xào. Nàng ăn đến cũng không chậm, bởi vì nàng muốn đuổi tại cảnh sát phong tỏa thành thị chủ yếu xuất nhập giao lộ trước đó rời đi, vốn là muốn lại chờ hai ngày, đem cuối cùng nhà kia mục tiêu hủy đi lại rời đi, lại không nghĩ rằng cảnh sát đã hoài nghi đến trên đầu của nàng. Đến giờ phút này, nàng đã không thể lại kéo dài rút. Chỉ có thế trực tiếp rời đi Cửu Giang, tiến về buôn đây chết thảm địa phương, tìm cái kia hại chết buôn đây không đầu nữ thi giải buôn lỏng đây, cái này đồng thời cũng là vì buôn đây chết thảm báo thù hiện ở đây. Xe lửa cùng máy bay đều không thể ngồi. Cảnh sát nếu như để mắt tới nàng, cái kia nàng duy nhất di động thủ đoạn, chỉ có ô tô, mặc dù không biết lái xe, nhưng trên đường cái nhiều như vậy xe, luôn có người nguyện ý đưa nàng đoạn đường. Liền là không biết ai may mắn như vậy. Lưu Cúc suy nghĩ người, yên lặng ăn hết mì phía trước chén này bún xào, sau đó, nàng đứng dậy, nói ra, lão bản, trả tiền, nàng đưa một trương 10 nguyên tiền mặt cho lão bản. Mà đúng lúc này, có một nhà ba người vừa vặn cũng ở cái này bún xào bày ngồi xuống, chính là nhà ba miệng, nam nhân nhìn hơn 30 tuổi, sắc mặt có chút không tốt trắng xám, tự hồ nghỉ ngơi thật không tốt, mà bên cạnh hắn bạn gái, lại rất tuổi trẻ, hẳn là một cái sinh viên, hoặc là đại học vừa vặn tốt nghiệp, thanh xuân tịnh lệ mà hoạt bát. Hai người nắm một người mù tiểu cô nương ngồi xuống, nữ hài kia mở miệng nói ra, lão bản, ba bát bún xào. Người mù tiểu cô nương vội vàng nói, tiểu di. Ta không ăn cay, bị hô làm tiểu di nữ hài lại hô, bên trong bát không muốn phóng quả ớt, có ngay, lão bản một bên đáp lời, bên cạnh từ trong túi móc ra một chồng tiền lẻ, chuẩn bị trả lại tiền cho Lưu Cúc, nguyên lai là tiểu di a. Lưu Cúc theo bản năng nhìn nhiều ba người này một cái. Hai người này nguyên lai không là vợ chồng. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao cùng nữ hài so sánh. Nam nhân niên kỷ hơi có vẻ hơi lớn, nữ hài mẫu thân không có cùng một chỗ a, tại sao là cô em vợ cùng tỷ phu lên mang đứa nhỏ dạo phố đâu? Lưu Cúc trong lòng tự hỏi, nhưng không có dừng lại. Nàng nhận lấy lão bản đưa tới hai tấm không tiền giấy, quay người rời đi. Rời đi thời điểm, vừa vặn cùng cái kia ngồi tại ven đường một nhà ba người gặp thoáng qua, nghe được người mù thanh âm của cô bé, ba ba, đợi lát nữa nghe nói có pháo hoa đây, pháo hoa, cái từ này, nhường Lưu Cúc trầm mặt mấy giây. Trong lòng cười lạnh một tiếng, có pháo hoa thì thế nào? Ngươi cái này mù lòa còn không phải không nhìn thấy. Cái này vui vẻ hòa thuận một nhà ba người, đau nhói Lưu Cúc nội tâm, nếu như không phải phố xá sầm uất đầu đường, có lẽ nàng đã kìm nén không được nhường cái này khoe khoang thân tình ba người đột tử. Mặt không thay đổi hướng phía bên ngoài đi đến, Lưu Cúc nói không phát, nhưng ngay tại nàng cùng cái này một nhà ba người gặp thoáng qua đồng thời, nguyên bản cười người theo nữ nhi nói chuyện nam nhân đột nhiên ngây ngẩn cả người, sáng chói đèn xuống, nam nhân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía gầy gò phụ nhân bóng lưng rời đi, lông mày, hơi nhíu lên. Nhạc Chấn Đào vô ý thức đứng lên, người kia thân bên trên giống như có chịu phục vị. Chương 532, sau lưng ánh mắt, 12, Nhạc Chấn Đào lời nói, nhường Triệu Trúc ngây ngẩn cả người, a, mùi, nàng có chút không hiểu tỷ phu nói những lời này là ý gì, bất quá Nhạc Chấn Đào cũng không có muốn để cho nàng lý giải ý tứ, đứng lên, nói ra, lão bản, trước đừng đuổi việc, chúng ta đợi lát nữa lại tới ăn. Đã xuất ra bột gạo chuẩn bị bắt đầu xào lão bản sửng sốt thoáng cái. Không biết ngọn núi chấn tìm cũng đã nắm sang sang đứng lên. Nhạc Chấn Đào có chút lo lắng thúc giục nói, đồng thời trí ban nảy cái kia gầy gò phụ nhân rời đi phương hướng. Người dưỡng quỷ trên thân, đều có cổ nhàn nhạt thi xú vị, loại này thi xú vị cũng không nồng đậm, thậm chí ngoại nhân căn bản ngửi không đến, nhưng là thành tựu người dưỡng quỷ Nhạc Chấn Đào lại có thế rõ ràng ngửi được. Ngay tại ban nảy cái kia gầy gò phụ nhân cùng hắn sượt qua người trong nháy mắt, hắn ngửi được trên người đối phương nhàn nhạt thi xú vị, cái kia gầy gò phụ nhân là người dưỡng quỷ. Mặc dù mới vừa rồi không có nhìn thấy tên kia khuôn mặt, nhưng lúc này xuất hiện cửu gian cảnh nội người dưỡng quỷ, vẫn là một cái gầy gò phụ nhân. Nghĩ như thế nào, đều khó có khả năng là quỷ diện người bên ngoài. Hắn mặc dù không phải chủ động biến thành người dưỡng quỷ, nhưng là thê tử cùng hài tử đều đi theo ở bên cạnh hắn. Đồng dạng cũng là cái người dưỡng quỷ, trên người có loại mùi kia. Đây là thời khắc nguy hiểm nhất. Dù là quỷ diện đi thẳng, không có dừng lại. Giống như là hoàn toàn không có phát hiện thân phận của hắn, nhưng Nhạc Chấn Đào nhưng vẫn là tràn đầy cảnh giác, hoàn toàn không dám ở cái địa phương này chờ đợi, sợ quỷ diện giết trở lại tới tìm hắn, lấy bọn hắn hiện thực lực hôm nay. Căn bản không thể nào là điện diện đối thủ. Cho nên Nhạc Chấn Đào lập tức thúc giục dưỡng nữ cùng cô em vợ rời đi. Bước nhanh tụ hợp vào trong đám người. Hướng phía điện diện rời đi phương hướng ngược đi, ta quan sát sau lưng. Nhạc Chấn Đào thấp giọng lẩm bẩm nói, một trận âm phong, trong đám người phất qua, cùng Nhạc Chấn Đào tách ra, đồng thời tại tinh thần ý thức kết nối bên trong, Nhạc Chấn Đào cùng thê tử tiến hành giao lưu, không có người nhìn thấy trong bóng tối, thê tử Triệu Thiến cũng vô thanh vô tức rời đi. Cái này dòng người cuồn cuộn phiên chợ bên trong, chỉ còn lại có Nhạc Chấn Đào cùng dưỡng nữ sang sách. Nhạc Chấn Đào không nói hai lời, trực tiếp từ vách tường bên trên cầm xuống hai cái mặt nạ, cho cô em vợ Triệu Trúc cùng dưỡng nữ Triệu Thiến trên miệng cổ, hai cái này mặt nạ nhìn rất đẹp. Các ngươi đều đeo lên, Nhạc Chấn Đào tâm không yên lòng nói ra. Hắn một bên nói, vừa dùng khóe mắt quét nhìn trong tiệm trải bên ngoài. Cửa hàng người bên ngoài lưu phun trào bên trong, đồng thời không nhìn thấy quỷ diện cùng lên đến, nhưng Nhạc Chấn Đào lại từ trên tường cầm xuống hai cái ấn như phim hoạt hình đồ án áo choàng, cho Sang Sang cùng Triệu Trúc đều kỹ bên trên. Tiểu Trúc, ngươi trước mang cà phê sang chơi, ta có chút sự tình muốn trước đi xử lý, các ngươi tạm thời không muốn thoát cái này kỹ gió cùng mặt nạ, còn có. Mang sang đi địa phương náo nhiệt. Càng nhiều người càng tốt cái chủng loại kia. Tuyệt đối không nên đi hoang vu địa phương. Sau khi nói xong, Nhạc Chấn Đào liền hướng như cửa chính đi đến. Hắn dùng di động đem hai cái mặt nạ theo áo choàng tiền quét mã chuyển khoản cho chủ tiệm về sau, liền trực tiếp đi ra. Lần nữa tụ hợp vào cửa hàng bên ngoài trong dòng người. Sáng chói hoa đăng, chiếu sáng toàn bộ phố dài, đến tại sinh trong đám người. Có thể nghe được tiếng cười vui cùng nói chuyện với nhau âm thanh, có xuyên qua hán phục tuổi trẻ tiểu nữ họ, còn có mặt như cosplay phục, giơ bảng hiệu du hành đánh quảng cáo cửa hàng nhân viên, một đêm này hoa đăng hội chùa, vô cùng náo nhiệt. Nhưng là Nhạc Chấn Đào lúc này lại vô tâm đi du ngoạn, trong đám nhìn chung quanh. Đồng thời không nhìn thấy cái kia gầy gò phụ nhân thân ảnh. Nhìn, đối phương cũng không có đi theo tới. Vẫn là nói, ban nãy trong nháy mắt đó sượt qua người, mặt không có ngửi được hắn mùi trên người, Nhạc Chấn Đào khẩn trương suy nghĩ như, trực tiếp xuôi theo như đường đi tiếp tục hướng quỷ diện rời đi phương hướng ngược đi. Hắn lúc này đã cùng Sang Sang cùng Triệu Trúc tách ra, coi như quỷ diện thật đuổi tới, cũng khẳng định biết ưu tiên truy tung hắn, mà không phải Sang cùng Triệu Trúc, mà lại Sang Sang cùng Tiểu Trúc đều tiến hành đơn giản thay đổi trang phục, quỷ diện coi như gặp lại, cũng chưa chắc có thể nhận ra hai cái này người không quen biết. Vẻn vẹn gặp mặt một lần, trừ phi là trí nhớ xa siêu phàm người thiên tài, nếu không tên kia nhiều nhất chỉ có thể nhớ kỹ cá nhân hắn trước mặt sắc mặt đặc thù. Nghĩ như vậy như, Nhạc Chấn Đào cũng không có tiến hành thay đổi trang phục. Theo ngày tại trong dòng người chậm rãi hành tẩu người, dạng này tự hỏi. Nhạc Chấn Đào trong đám người đi dạo 4-5 phần chuông. Lúc này mới lần nữa đi vào ven đường một gian cửa hàng bên trong. Cái này cửa hàng đánh lấy dạng dương 10 nguyên chiêu bài, loa bên trong không ngừng truyền ra, đi qua đi ngang qua cơ hội đừng bỏ qua công khách âm thanh. Trong cửa hàng, cũng có một chút hiếu kỳ du khách lưu lại. Nhạc Chấn Đào đi vào về sau, cũng giống là một cái bình thường du khách như thế không ngừng nhìn lấy kệ hàng bên trên rực rỡ muôn màu đồ vật. Cuối cùng, hắn đứng tại một chiếc gương phía trước, bên cạnh kệ hàng bên trên, bày biện một đống dây lưng. Nhạc Chấn Đào đưa tay cầm một quyển dây lưng xuống tới. Mọi cử động rất bình thường, thật giống như là tới mua đồ du khách, nhưng ngay tại hắn ngẩng đầu lên chú ý ở giữa Nhạc Chấn Đào trong lòng bỗng nhiên lột bột âm thanh. Tấm gương cái bóng bên trong, tại cửa hàng ngoài cửa trong bóng tối, có một đôi mắt tại không tiếng động dòm ngó hắn, mặc dù người kia đem chính mình giấu ở tấm đằng sau, từ Nhạc Chấn Đào góc độ căn bản không nhìn thấy nàng, nhưng là cái gương này góc độ, lại thỏa đáng chỗ tốt đem đối diện con mắt cùng một chút gương mặt bại lộ đi ra. Nhạc Chấn Đào nắm dây lưng tay, bỗng nhiên gấp đuổi tới. Vừa rồi tại bún xào bày thời điểm, tên kia đồng dạng trách móc đến trên người hắn thi xú vị cho nên đuổi tới xem rõ ngọn ngành. Nhưng nét mặt của hắn lại duy trì lấy rất bản tỉnh táo, để tay xuống bên trong dây lưng, Nhạc Chấn Đào lại đưa tay từ kệ hàng bên trên cầm một cái khác cuốn dây lưng, hoàn toàn là tới mua đồ dáng vẻ. Hắn đại não cũng đang không ngừng tự hỏi đối sách. Quỷ diện để mắt tới hắn. Ngay tại lúc này, gặp phải người dưỡng quỷ, liền cùng hắn có thể lập tức đoán được quỷ diện thân phận chân thật đồng dạng, điện diện cũng có thể lập tức đoán được hắn chính là một mực tại trong bóng tối theo người dưỡng quỷ tổ chức đối nghịch địch nhân, toàn bộ người dưỡng quỷ tổ chức bị bọn hắn hoàn toàn phá hủy, quỷ diện bà bị giết, quỷ diện nhi tử mộ phần bị bọn hắn bới, đồ vật bên trong mất, những chuyện này điện diện khẳng định biết. Chỉ là nàng một mực không biết địch nhân thân phận cùng tung tích. Cho nên mới không có giết đến tận cửa, nhưng bây giờ, nàng tìm được. Chính mình, biến thành quỷ diện xuống một cái mục tiêu, chương 533, trước tờ mờ sáng hắc ám, 12, Nhạc Chấn Đào cảm thấy mình thực sự là thật không may. Chỉ là đi ra dạo chơi hội đèn lồng, muốn ăn bát bún xào, kết quả tốt có chết hay không vậy mà theo mặt cây nhãn đi lên, toàn bộ Cửu Giang thành lớn như vậy, hội đèn lồng bên trên nhiều người như vậy, cái này đều có thể đụng vào, cái này cần là nhiều nhỏ bé xác suất a. Hiện tại hắn duy may mắn, là đêm nay Hoa Đăng biết mọi người tách ra, không có ở lên, nếu như là hắn, Tiểu Trúc, Sang Sang, Dương huynh đệ, Ứng tiểu thư mấy người một lên đi ra chơi, mọi người nhiều người như vậy tập hợp một chỗ đụng phải quỷ diện. Tuyệt đối muốn bị một mẻ hốt gọn a, hiện tại chỉ có hắn, có lẽ còn có đường lùi. Nhạc Chấn Đào nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian, cách hắn nhường thê tử rời đi. Đã trải qua đi 10 phút đồng hồ. Mà quỷ diện còn không có xuống tay với hắn, bởi vì năng lực của hắn, cần thời gian đi chuẩn bị. Là bởi vì đang nháo thành phố nguyên nhân a. Từ người dưỡng quỷ cái tổ chức này đi qua làm sự tình đến xem, quỷ diện phong cách hành sự hẳn là lại bảo thủ điệu thấp cái chủng loại kia, không muốn gây nên quá lớn bạo động. Cho nên hiện tại náo nhiệt đám người, liền là của hắn hộ thân phù, nhưng cái bùa hộ mệnh này, không có khả năng một mực có dùng, bởi vì Hoa Đăng Di hội chùa lại thế nào náo nhiệt, cũng khẳng định phải tán đi, mà lại nếu là kéo dài lâu, gia hỏa này nếu là kiên nhẫn hao hết, nói không chừng thật biết trong đám người động thủ. Dù sao lệ quỷ năng lực dùng để giết người, thật khó lòng phòng bị. Nàng không cần tự thân tới giết đi người, chỉ cần phái nàng lệ quỷ chờ nếu như là dạng này, cái kia nàng có lẽ đã sớm động thủ. Coi như đưa tới mạnh di chuyển. Nhưng nếu như không là nàng tự thân động thủ, nàng đều có thể lặng yên không tiếng động rời đi. Không làm cho có bất kỳ chú ý gì. Nhưng gia hỏa này lại một mực theo dõi hắn đến bây giờ, cũng không hề động thủ. Điều này có ý vị gì? Quỷ diện lệ không có quỷ trực tiếp giết người lực lượng, tỉ như Dương huynh đệ quỷ hỏa, mặc dù có thể chữa thương, đốt quỷ, tăng cường trọng lực, nhưng lại không cách nào trực tiếp đem người thiêu chết. Điện diện năng lực, cùng loại này a, đối với lệ quỷ có lực sát thương rất lớn, lại đối với người sống không có quá lớn sát thương, lại hoặc là gia hỏa này muốn lại theo dõi chính mình đoạn thời gian, nhìn xem chính mình có hay không còn lại đồng bạn. Nhạc Chấn Đào buông xuống dây lưng, lại tại cửa hàng bên trong đi dạo trong chốc lát, cái này mới rời khỏi, lấy trước mắt song phương lực lượng chênh lệch, coi như hắn cùng Dương Húc Minh Ứng Tư Tuyết gặp mặt, hắn cần phải làm duy sự kiện, chính là đi tận khả năng dẫn dắt rời đi quỷ diện, đồng thời bảo trụ chính mình. Kết quả xấu nhất, cũng có thể bảo toàn đồng bạn cùng người nhà của mình, hành tẩu trong đám người. Nhạc Chấn Đào có chút thở ra khẩu khí. Thụy tại trong túi quần nắm đấm có chút nắm chặt. Lý Tử đã muốn phục hồi như cũ, người dưỡng quỷ tổ chức đã triệt để hủy diệt, hiện tại chỉ còn lại có sau cùng một cái quỷ diện liền có thể triệt để đem cái này tà ác tổ chức phá hủy. Giờ phút này, chính là bình minh đến phía trước cuối cùng hắc ám, chỉ cần có thể sống qua cái này rất hắc ám một đoạn thời gian, cái thành phố này lại lần nữa khôi phục bình tĩnh như trước, sẽ không còn có nhiều như vậy không cách nào phá giải hung sát án xuất hiện, lại càng không có giống như hắn gia đình như vậy bị hại phải thê ly tử tán. Hắn vô luận như thế nào, đều muốn giữ vững cái này sau cùng hy vọng. Nếu là trong đám người gặp Dương huynh đệ cùng Ứng tiểu thư Nhạc Chấn Đào thân ảnh, chậm rãi nhanh chóng cách rời dòng người rời lớn nhất con đường này. Lặng yên không tiếng động, hắn hướng như trong bóng tối hẻm nhỏ đi đến, chỗ này, không có cửa hàng. Không có sáng chói hoa đăng, thậm chí không có dạo phố du khách, càng sẽ không gặp phải Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết. Cũ kỹ nội thành, hoang vu âm u đường đi. Tạo thành một bức bằng hộ khu mới có họa quyển, mà dạng này trong bức tranh, người ở thưa thớt, thậm chí ngay cả đèn đường cũng không có, âm u chật hẹp trong hẻm nhỏ, tản ra rãnh nước bẩn hương vị. Uy, Dương đại sư, nếu như nói ta là nói nếu như ngươi về sau có đứa nhỏ, ngươi định cho hài tử lấy tên là gì đây? Sáng chói hoa đăng dưới ánh đèn, đứng tại quán nhỏ phía trước Ứng Tư Tuyết đột nhiên quay đầu lại, cười như hỏi như vậy. Tại trong tay nàng, giơ cái đẩy trống lắc tay, theo nàng lay động. Đẩy trống lắc tay phát ra đáng yêu tiếng vang, nàng ha ha vừa cười vừa nói, chờ sau này ngươi có hài tử. Mua cái đẩy trống lắc tay đưa cho hắn. Ở bên cạnh hắn, Dương Húc Minh sắc mặt không nói gì, tay của hai người, lúc này đã không có dắt tại nổi. Rời đi quảng trường nhỏ về sau, Ứng Tư Tuyết liền vô thanh vô tức buông lỏng ra tay của hắn, không tiếp tục dắt người hắn. Liền liền Tiếu Dung, cũng biến thành hoàn toàn như trước đây hoạt bát đáng yêu, nhưng lúc này Dương Húc Minh nhìn như hoa đăng xuống nữ hài đáng yêu Tiếu Dung, lại biểu lộ phức tạp, hoàn toàn không cách nào giống như nàng lạc quan như vậy cái bẫy làm cái gì cũng không có xảy ra. Bức trước cảm xúc, cùng không cách nào buông được tội ác cảm giác, nhưng nội tâm của hắn vô cùng gút mắt phía trước nóng. Nhưng vào lúc này, Triệu Trúc dắt người Nhạc lão sư dưỡng nữ Sang Sang đi ra. Hoảng hốt hoảng, Dương đại ca, vẫn là Ứng tiểu thư. Cuối cùng tìm tới các ngươi, Triệu Trúc một sắc mặt bối rối, nhìn nàng tìm Dương Húc Minh bọn hắn rất lâu, đang đứng tại Nhi Đồng Nguyên cổ quán nhỏ phía trước Dương Húc Minh hai người đồng thời nhíu mày, lập tức thu liễm trên mặt biểu lộ. Dương Húc Minh nói ra, không nên gấp, từ từ nói, Nhạc lão sư lớn như vậy một người, lại không là tiểu hài tử, sẽ không xảy ra chuyện, ngươi theo chúng ta nói một chút. Đến cùng phát sinh cái gì? Nàng thở phào, nói ra, ban nãy tỷ phu mang bọn ta đi ăn bún xào, kết quả vừa vặn ngồi xuống, bún xào bày cái khác khách hàng đứng lên đi, cái kia khách hàng trải qua ta ca bên người thời điểm, ta ca đột nhiên quay lại nhìn đối phương mắt, nói cái kia khách hàng trên người có cổ kỳ quái hương vị, sau đó hắn cũng không nói gì, lập tức mang theo chúng ta rời đi, liền bún xào cũng không ăn, cái kia vội vã dáng vẻ, giống như là đang tránh né cái. Triệu Trúc nói đến đây, biểu lộ lại trở nên lo lắng, hắn mang bọn ta tiến vào một cái tiểu điếm, cho ta cùng Sang Sang mỗi người đeo một cái mặt nạ cùng một đầu áo choàng. Giao cho ta bọn họ không cho phép đi ít người địa phương, chúng lấy mặt nạ xuống cùng kỹ gió, liền người đi, hiện tại người tìm không thấy, điện thoại cũng đánh không thông, bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, Ứng tỷ tỷ, ta tỷ phu hắn đúng hay không bị người xấu theo dõi a? Triệu Trúc một mặt lo lắng hỏi. Chương 534, ngươi đi theo ta làm cái gì, 12, Triệu Trúc lời nói. Nhưng Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Quý nhìn nhau từng cái mắt. Hai người biểu lộ theo ngày như thường, nhưng ánh mắt đối với hiện sát na chân đã trao đổi ý kiến, người dưỡng quỷ trên người có đặc thù thi xú vị, đồng thời chỉ có người dưỡng quỷ mới ngửi được, đây là Nhạc Chấn Đào bắt đầu liền nói cho bọn hắn, nói cách khác, Nhạc Chấn Đào trong lúc vô tình gặp người dưỡng quỷ. Mà lúc này đây xuất hiện tại Cửu Giang nuôi quỷ ngoại trừ quỷ diện bên ngoài, tự hồ không có còn lại khả năng. Như vậy đi, Tiểu Trúc ngươi trước mang Sang Sang về nhà, ta cùng Lão Dương đi tìm Nhạc lão sư, chờ chúng ta tìm tới hắn liền để hắn nhanh nhanh về nhà, dạng này có thể chứ? Ứng Tư Hương nhìn đồng hồ, hiện tại cũng hơn 9 giờ, tiêu xài biết cũng muốn tản, sớm một chút mang Sang sách đi về nghỉ ngơi đi. Tiểu hài tử chính là đang tuổi lớn, định phải gìn giữ thật đầy đủ giấc ngủ. Triệu Trúc nhìn trước mắt hai người, do dự mấy giây, cắn răng nói ra, Ứng tỷ tỷ, ta biết các ngươi cùng tỷ phu nhất định là có chuyện gì đang gạt ta. Nhưng là ta không hỏi, ta cũng không đi làm liên quan. Tỷ phu đã không chịu nói cho ta biết, vậy khẳng định là vì tốt cho ta. Tỷ phu cái này bối phận dĩ nhiên rất bi thảm, ta không muốn nhìn thấy hắn lại thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ta chỉ hy vọng hắn sau đó có thể bình an, vui vui sướng sướng qua hết cái này một bái tại các ngươi. Triệu Trúc vô cùng chăm chú nhìn Ứng Tư Tuyết, nói như vậy, bị nàng nhìn như vậy như, Ứng Tư Tuyết giật mình, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, ta biết. Ứng Tư Tuyết đồng dạng vô cùng nghiêm túc cam kết, Nhạc lão sư khẳng định biết bình an, đưa mắt nhìn Triệu Trúc mang theo người mù tiểu cô nương rời đi thân ảnh, Ứng Tư Tuyết biểu lộ phức tạp nói, Nhạc lão sư vị này cô em vợ rất lợi hại a. Dương Húc Minh lúc này đã để điện thoại di động xuống, nói ra, không liên lạc được bên trên, tin nhắn cùng điện thoại người liên lạc không được, Nhạc lão sư thật đã đem điện thoại tắt máy. Ứng Tư Hương lắc đầu, cái này rất bình thường, nếu quả như thật là điện diện, lấy Nhạc lão sư tính cách, hắn chắc chắn sẽ không bốc lên như mọi người cùng nhau đoàn diệt nguy hiểm tới tìm chúng ta, hắn tuyệt đối sẽ dùng thân làm mồi, đem quỷ diện dẫn đi, liều như hy sinh tự mình một người cũng muốn bảo toàn chúng ta. Cho nên hắn khẳng định biết chặt đứt cùng chúng ta sở hữu liên hệ, hoàn toàn không cho chúng ta tìm tới cơ hội của hắn. Ứng Tư Tuyết phân tích, nhường Dương Húc Minh mà bắt đầu lo lắng, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại Nhạc lão sư rất nguy hiểm a. Ứng Tư Tuyết hít khẩu khí, hiện tại hẳn là hỏi, nếu như chúng ta tìm được Nhạc lão sư, gặp được điện diện, muốn như thế nào mới toàn thân trở ra? Bằng vào chúng ta lúc này thực lực, gặp phải quỷ diện toàn quân bị diệt khả năng quá lớn. Dương Húc Minh trừng nàng mắt, vậy ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn như Nhạc lão sư chết a? Ứng Tư Hương hít khẩu khí, vậy khẳng định không có khả năng a. Chỉ là Dương đại sư, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Dương Húc Minh có chút hoang mang, cái gì chuẩn bị tâm lý, liều chết đánh một trận tâm lý chuẩn bị. Ứng Tư Tuyết nhìn như hắn, sắc mặt phức tạp nói, nếu như chúng ta thật bắt gặp quỷ diện, cái kia tất nhiên thấp hơn bài ra hết mới có thể thoát đi, ngươi lớn nhất ác chủ bài. Nhân duyên nến. Nếu như ngươi đem lúc này Lý Tử kêu đi ra, nàng chữa trị biết chịu ảnh hưởng a. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, gật đầu, lại nhận ảnh. Tiếng nổ nếu như tại chữa trị trong lúc đó đem Lý Tử gọi ra đến, cái kia nàng vĩnh viễn đều khó có khả năng lại trở lại trong thân thể. Đến nơi đây, Dương Húc Minh cắn răng, nhưng coi như thế, chúng ta cũng không thể ngồi nhìn Nhạc lão sư bị giết hại. Ứng Tư Tuyết nhìn thật sâu hắn một cái, nói đến, vậy chúng ta đi tìm Nhạc lão sư a, dùng ngươi màu đỏ điện lửa tăng cường thể lực, sau đó chạy, không được bao lâu, chúng ta là có thể đem toàn bộ lão thành khu đều đi dạo một vòng. Ứng Tư Tuyết nói xong, chủ động nhảy tới Dương Húc Minh trong lòng, nhường Dương Húc Minh ôm hắn, sau đó màu đỏ quỷ hỏa đốt lần Dương Húc Minh toàn thân, hắn trực tiếp trong đám người chạy, hướng như nơi hẻo lánh yên lặng hẻm nhỏ phóng đi, mang theo Ứng Tư Tuyết đi tìm mất tích Nhạc Chấn Đào. Trong hẻm nhỏ, hắc ám không ánh sáng, thấp bé nhà lầu, trứng lệch ra xoay đứng sừng sững ở hẻm nhỏ hai bên, không có rót xi măng. Mảnh này tọa lạc ở vùng ngoại thành lão thành khu, trách gia nát. Cùng thành phố nơi xa đèn không hợp nhau. Một thân một mình hành tẩu tại dạng này âm u nhỏ bên trong, Nhạc Chấn Đào đi được cũng không nhanh. Vô luận hắn đi đến địa phương nào, sau lưng đều sẽ có một cái giày gò thấp bé bóng đen đi theo, cái kia ảnh thẳng đi theo phía sau hắn. Duy trì một cái cũng không xa, cũng không gần khoảng cách. Không có tùy tiện tới gần, đến loại này yên lặng nơi hẻo lánh, đã là động thủ thời cơ tốt nhất. Gia hỏa này muốn chờ hắn đi tìm đồng bạn dạy mệnh. Nghĩ tới đây, Nhạc Chấn Đào tâm lý cười lạnh một tiếng, không phải tất cả mọi người cùng các ngươi bọn này tự tư ác độc gia hỏa đồng dạng, gặp phải chuyện xấu cái thứ nhất muốn tìm người hỗ trợ a. Đến giờ phút này, ngọn núi cần sóng nội tâm đã rất bình tĩnh. Hắn làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng nếu như có thể toàn thân trở ra lời nói, đó cũng là tốt nhất. Đen bên trong, Nhạc Chấn Đào nhìn đồng hồ tay một chút. Thời gian biểu hiện tại là muộn 9:45, hoa đăng di hội chùa chính là náo nhiệt thời điểm, tiếp qua 15 phút, chính là phóng pháo hoa thời điểm, đến lúc đó, sáng chói pháo hoa sẽ thắp sáng bầu trời đêm, làm cho cả hoa đăng hội nghị bầu không khí triệt nóng. Rất muốn nhìn pháo hoa. Nhạc Chấn Đào thở dài như, chậm rãi ngừng lại. Trước mặt hắn, là lớp kính cao 2 mét tường xi măng. Nơi này, là một đầu ngõ cụt. Phía trước đã không có đường, đến nơi này, đã đủ rồi. Nhạc Chấn Đào xoay người, vang lên sau lưng đạo nhân ảnh kia, ánh trăng lạnh lẽo xuống, đạo kia gầy gò thấp bé bóng người cũng chậm rãi đi ra, không tiếp tục ẩn giấu chính mình. Mờ tối trong hẻm nhỏ, Nhạc Chấn Đào thấy không rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng là theo không khí bay tới nhàn nhạc thi xú vị, lại bạc không nghi vấn tuyên cáo thân phận của đối phương, ngươi đi theo ta làm cái gì, Nhạc lão sư mỉm cười, như là hỏi. Thử thăm dò đối phương, mà nữ nhân kia đứng tại cách hắn 10 mét địa phương xa, không có tùy tiện tới gần, trái lại đứng xa xa nhìn Nhạc Chấn Đào. Nàng nhìn từ trên xuống dưới nam nhân ở trước mắt, nói ra, chính là ngươi hại chết mẹ mình a, Khai Môn Kiến Sơn ép hỏi. Lập tức đem không khí của nơi này hạ xuống điểm đóng băng, chương 535, Quỷ Diện Cừu Hận, 12, trong bóng tối, Nhạc Chấn Đào thấy không rõ khuôn mặt của đối phương. Nhưng là điện diện trong lời nói ẩn chứa xâm nhiên sát cơ, lại rõ ràng bất quá, rất hiển nhiên, gia hỏa này không cho Nhạc Chấn Đào thử cơ hội, đơn giản thô bạo trực tiếp ép hỏi, cái gì mẹ mình? Nghe không hiểu ngươi cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi là đến đòi nợ, dọa ta một hồi, nguyên lai không ngươi có phải hay không nhận lầm người? Nhạc Chấn Đào sau khi nói xong, trong bóng tối vang lên cười lạnh, đòi nợ. Không sai. Chính là ta đến đòi nợ, trên người ngươi cái kia phục người dưỡng quỷ mới có hôi thối, ta đã rõ ràng đến nói đi, ngươi là ai? Làm cái gì? Tại sao phải cùng chúng ta đối nghịch? Có mấy cái đồng bọn? Đều ở tại, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp. Ta có lẽ còn biết tha cho ngươi một cái mạng, điện diện lãnh khốc nói nhỏ, trực tiếp đâm thủng Nhạc Chấn Đào cái này thấp kém hoang ngôn, thế là Nhạc Chấn Đào lắc đầu, nói ra, Cốt A cái kia ngươi chính là quỷ diện, đúng không? Nhạc Chấn Đào tiếp tục nói, gần nhất cửu gian những cái kia bị diệt môn hung sát án, đều là ngươi làm sao? Ngươi tại sao phải đi sát hại những cái kia tác không quen biết người? Vấn đề này, tự hồ đau nhói quỷ diện. Nàng hừ lạnh một tiếng, ngữ điệu ác liệt chửi rủa. Nhạc Chấn Đào không lời nhìn nếu nàng. Nói ra, có thế coi như thế, những cái kia bị mua bán phụ nữ. Còn có bọn họ sinh hạ hài tử cũng là vô tội, nếu như ngươi muốn giết cái kia chút ít thương gia miệng ác ôn, vì cái gì liền mấy tuổi đứa nhỏ đều không buông tha, Quỷ diện lạnh lùng nhìn lấy hắn. Hỏi, những đứa bé kia là tội phạm sinh, chính là trời sinh xấu loại, ta chẳng lẽ không nên giết a? Đến lỗi những cái kia, bị cưỡng gian gian sinh ra hài tử lại không phản kháng giết, trái lại hướng bọn buôn người thuận theo thỏa hiệp, từ cái kia khoảnh khắc bọn họ liền từ người bị hại biến thành tòng phạm, cũng là chết chưa hết tội, nếu như sở hữu bị mua bán nữ người đều biết tự sát, tuyệt không khuất phục, bọn buôn người liền sẽ không có thị trường. Cũng sẽ không có càng nhiều nữ nhân bị bọn buôn người để mắt tới. Cho nên bọn họ đồng dạng chết chưa hết tội, quỷ diện ác độc chửi mắng, nhưng Nhạc Chấn Đào đối phương nổi lông mày. Hắn nhìn trước mắt gầy gò thân ảnh, nói ra, vậy còn ngươi? Ngươi không phải cũng là bị nhân khẩu mua bán về sau, không có tự sát trái lại thuận theo bọn buôn người tòng phạm a? Ngươi vì cái gì không lời đầu tiên giết? Nhạc Chấn Đào câu nói này sau khi nói xong, quỷ diện nở nụ cười lạnh. Cũng là bởi vì lúc trước ta không có tự sát, cho nên ta mới có thể cả đời thống hận chính mình vì sao lại như vậy méo mó, vì sao lại như vậy nhu nhược. Vì cái gì lúc đó biết như thế sợ chết, nếu như ta lúc đó có thể lấy dũng khí pháp phản kháng, vô luận là tự sát, vẫn là giết sạch gia nhân kia, đời ta đều không biết thống khổ như thế, loại đau khổ này, loại kia thống hận, là như ngươi loại này gia đình hạnh phúc mỹ mãn người cả đời mô pháp trải nghiệm. Mà những cái kia bị bọn buôn người bán tới nữ nhân cũng như nhau, bọn họ đồng dạng tham sống sợ chết, đồng dạng không có lấy dũng khí pháp phản kháng, lòng của các nàng này khẳng định cũng vô cùng thống hận chính mình mềm yếu, cho nên ta hiện tại đến, ta tới giải thoát những cái kia hối hận chính mình vì cái gì không có phản kháng nữ nhân. Ta tới giúp các nàng đi làm bọn họ đã từng không có dũng khí làm sự tình, đồng thời giúp các nàng báo thù, bọn họ làm không được sự tình, ta tới vì bọn nàng làm đến. Đồng thời gấp bội làm đến. Chỉ có dạng này, mới là đối với chúng ta những thứ này bị bọn buôn người độc hại nữ nhân duy nhất an ủi. Chỉ có giết sạch sở hữu buôn bán nhân khẩu gia đình, trên cái thế giới này mới sẽ không có người dám đi làm nhân khẩu mua bán. Hắn nhìn trước mắt đạo này gầy gò bóng người, lắc đầu, ngươi dựa vào cái gì đại biểu người khác? Ngươi dạng này muốn, chưa hẳn đại biểu những nữ nhân kia cũng nghĩ như vậy. Bọn họ thật không dễ dàng có một cái an ổn gia đình, có con cái. Có bình tĩnh cuối đời, bây giờ lại bị ngươi tất cả phá hủy trong lòng của ngươi, chẳng lẽ một điểm cảm giác tội lỗi người không có sao? Nhạc Chấn Đào chất vấn, cũng không có kích khởi điện diện phẫn nộ. Trong bóng tối, gầy gò nữ nhân chỉ là lạnh lùng nhìn lấy hắn. Nói ra, ta dựa vào cái gì đại biểu người khác? Như thế ngươi lại dựa vào cái gì đại biểu những nữ nhân kia? Như ngươi loại này gia đình hạnh phúc mỹ mãn may mắn gia hỏa. Chỉ biết đứng tại chỗ cao nói ngồi châm chọc, ngươi lại biết cái gì? Ngươi biết bọn buôn người lừa bán ra vùng khác, ly biệt quê hương thống khổ a? Ngươi biết tại cái địa phương hoàn toàn xa lạ, hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Bị nam nhân xa lạ bức bách, đánh đập, cưỡng gian gian. Thậm chí muốn vì hắn sinh con mang hài tử, liền tự do cùng nhân cách cũng không có là cảm giác gì a? Chúng ta tiếp nhận hiện thực, nhưng không có nghĩa là chúng ta không phẫn hận, đối với chuyện này. Ta cái này bị bọn buôn người bán ít qua ít đến ít ít nữ ít người, so ít ngươi cái này bản địa nam nhân hiểu một đám lần. Vạn lần điện diện lãnh khốc lời nói. Nhưng Nhạc Chấn Đào không nói. Vài giây sau, hắn lắc đầu, nói ra, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Nghe rất sung sướng, nhưng giết chóc cùng bạo lực cũng tuyệt đối không phải giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, chỉ là nhanh nhất nhưng về sau gặp chứng lớn nhất biện pháp, mà lại, cuối cùng. Coi như cùng là bị nhân khẩu mua bán người bị hại, ngươi cũng không có tư cách đại biểu người khác, không phải tất cả mọi người cùng ngươi dạng cực đoan, ngươi chỉ là tại bản thân tê liệt, vì chính mình phạm vào việc ác kiếm cớ, ngươi tàn sát nhiều người như vậy, hủy diệt nhiều như vậy gia đình, vô luận mục đích của ngươi là cái gì, nguyên nhân gây ra là cái gì. Từ ngươi bắt đầu giết người một khắc kia trở đi, ngươi liền đã từ thụ người biến thành gia hại, lúc này ngươi lại cùng những cái kia làm nhân khẩu mua bán bọn buôn người khác nhau ở chỗ nào đây, các ngươi đều là tội phạm thôi, cố làm ra vẻ. Loại người như ngươi mô hình cẩu dạng gia hỏa, mãi mãi cũng chỉ biết nói một bộ này lý do thoái thác, nếu như đổi lấy ngươi đến tình cảnh của ta, chỉ sợ sẽ so ta làm được càng quá phận. Giết càng nhiều người, nhìn thấy như ngươi loại này đạo đức vệ đất, ta đã cảm thấy buồn nôn, quỷ diện lạnh lùng đi về phía trước một bước. Nói ra, ta đã thay đổi chủ ý. Ngươi cái tên này triệt để buồn nôn đến ta, ta muốn giết ngươi, đồng thời đưa ngươi rút gân lột da, muốn tận mắt thấy ngươi rú thảm lấy hướng ta cầu xin tha thứ. Theo điện diện tới gần, Nhạc lão sư nhíu nhíu mày. đã không cách nào lại trì hoãn a. Hắn nhìn trước mắt gầy gò nữ nhân, thấp giọng nói ra, tiểu thiến thê tử năng lực trong nháy mắt phát động, đứng tại chỗ Nhạc Chấn Đào, ngây ngẩn cả người. Hắn không có tiến vào ác mộng thế giới. Vì cái gì? Thê tử năng lực rõ ràng đã phát động. Hắn theo bản năng nhìn về phía trước quỷ diện, ảnh bên trong, mặt nở nụ cười lạnh, muốn chạy a? Nằm mơ, đêm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 536, không cách nào bắt mục tiêu, 12, quỷ diện lời nói, nhưng Nhạc Chấn Đào trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Ban nãy trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng nhường thê tử phát động năng lực. Mà năng lực bắt mục tiêu không là người khác, liền là chính hắn. Đối mặt cái này tùy tiện đánh tan lý tử quỷ diện, Nhạc Chấn Đào không có bất kỳ cái gì muốn cùng đối phương xung đột chính diện ý nghĩ, hắn duy nhất phải làm. Chính là chạy trốn, cùng kéo dài. Chỉ cần chạy đến ác mộng thế giới bên trong, quỷ diện liền không cách nào lại đuổi theo trừ đến hắn. Cái này cũng là hắn vừa bắt đầu liền nhường thê tử rời đi nguyên nhân. Vì cái gì? Chính là tìm góc vắng vẻ, đem cải tạo thành ác mộng thế giới lối vào. Chỉ cần đứng tại ác mộng thế giới cửa vào phạm vi bên trong, trên lý luận hắn liền đứng ở thế bất bại, có thể tùy thời rút lui. Nhưng lúc này, hắn lại phát hiện thê tử năng lực mất hiệu lực, hoặc là nói, không phải mất hiệu lực. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác phát động thê tử năng lực, đồng thời thê tử năng lực cũng xác thực thành công sử dụng ra. Nhưng mà hắn vẫn còn đứng tại chỗ, cũng không có bị mang đi. Đây là quỷ diện năng lực a. Nhạc Chấn Đào nhìn như trước mắt gầy gò phụ nhân, sắc mặt có chút âm trầm. Ngươi làm cái gì? Quỷ diện nở nụ cười lạnh, ta làm cái gì? Tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi vừa vặn mới đối ta hành động chỉ rõ thời điểm, không phải rất lý trí dáng vẻ a. Vậy ngươi đến đoán a, nói xong. Nàng từ trong túi áo lấy ra một thanh hẹp dài dao gọt trái cây, chính là trong siêu thị thường gặp, hai khối tiền liền có thể mua được phổ thông dao gọt trái cây, không hề dài, nhưng coi như sắc bén. Nâng như thanh này dao gọt trái cây, quỷ diện cười lạnh nói, kêu khóc a, đạo đức vệ sĩ. Hiện tại đến phi ngươi đến chịu khổ, tiếng gào khóc của ngươi, khẳng định sẽ đem ngươi đồng bọn dẫn tới, ta chờ mong nhìn thấy các ngươi hiệp lực dáng vẻ. Thoại âm rơi xuống, quỷ diện trực tiếp đối với Như Nhạc Chấn Đào ném ra cái kia thanh dao gọt trái cây, ánh trăng lạnh lẽo xuống, dao gọt trái cây lưỡi đao lấp lóe người hàng quang. Nhạc Chấn Đào cảnh giác nhìn chăm chú như thanh này bay tới dao gọt trái cây, theo bản năng tránh né, điện diện vậy mà đối với hắn ném phi đao. Vì cái gì không trực tiếp phát động năng lực của nàng, vẫn là nói. Năng lực của nàng thật không cách nào đối với người sống tạo thành trực tiếp tổn thương, lại hoặc là... Quỷ diện chỉ là đơn thuần muốn tra tấn hắn, buộc hắn đem đồng bạn kêu đến. Sau đó một lưới đánh tan. Nhạc Chấn Đào không ngừng suy nghĩ như, cảnh giác người chui này bay tới dao gọt trái cây, xa xa tránh đi. Dao gọt trái cây phi hành quỹ tích lại không có thay đổi, theo ngày hướng phía Nhạc Chấn Đào nguyên bản vị trí bay đi. Vậy mà lúc này Nhạc Chấn Đào đã né tránh đến hẻm nhỏ biên giới. Sau đó, máu tươi phun tung tóe thanh âm, tại trong bóng tối vang lên. Nhạc Chấn Đào sắc mặt khiếp sợ đứng tại trong hẻm nhỏ, nhìn như trên lồng ngực cắm cái này chui phi đao, không thể tin được đây hết thảy, ban nãy trong nháy mắt đó, đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì hắn rõ ràng đã tránh qua tránh né, lúc này lại không hiểu thấu về tới trong hẻm nhỏ ở giữa. Hơn nữa còn vừa vặn đứng tại phi đao phi hành lộ tuyến bên trên, Nhạc Chấn Đào che ngực, khiếp sợ nhìn về phía trước quỷ diện vẫn không có bay thẳng đến hắn đi tới. Mà là đứng tại trong bóng tối, cười lạnh rút ra thanh thứ hai dao gọt trái cây, né tránh được a. Đạo đức vệ sĩ, ngươi ngoài miệng nói đến như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hành động thực tế lại không được tốt lắm a. Cây đao này, là hướng phía tay của ngươi đi, đem tay của ngươi học chọc thủng, nhìn ngươi còn có thể hay không chỉ điểm giang sơn. Quỷ diện nói xong trong nháy mắt, trong tay dao gọt trái cây trực tiếp đối với Như Nhạc Chấn Đào ném đến, trong nháy mắt đó. Nhạc Chấn Đào lập tức phát động thê tử năng lực, tiểu thiến. Lần này mục tiêu là cái kia thanh phi đao. Nhưng mà trong bóng tối, phi đao không bị quấy nhiễu hướng phía Nhạc Chấn Đào bay tới, thê tử năng lực, vậy mà bắt thất bại. Lần nữa mất đi hiệu lực, Nhạc Chấn Đào khiếp sợ nhìn như một màn này, mắt trợn xác thực nhìn như phi đao hướng chính mình bay tới, theo bản năng, hắn lần nữa tránh né. Sau đó, đẹp, máu tươi. Từ Nhạc Chấn Đào trong lòng bàn tay tiêu đi ra. Hắn bên trên trong nháy mắt, vậy mà vừa vặn nhảy hướng về phía cái kia thanh phi đao phi hành lộ tuyến. Sắc bén dao gọt trái cây, trực tiếp vào lòng bàn tay của hắn, đưa tay học xuyên thủng, Nhạc Chấn Đào biểu lộ, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái kia khiếp sợ cảm xúc thậm chí lấn át thân thể đau đớn. Hắn rõ ràng hướng như bên trái tránh né, vì cái gì thân thể hội ra hiện ở bên phải a? Loại này xảo trá góc độ, liền xem như hắn tận lực đi phối hợp, cũng rất khó nhường phi đao tinh chuẩn vào trong lòng bàn tay. Nhạc Chấn Đào khó có thể tin nhìn phía trước quỷ diện, nói ra, năng lực của ngươi là bách phát bách trúng, phi đao, vẫn là nói, ngôn ngữ tương quan năng lực. Năng lực mạnh được thay đổi nhân quả. Đối phương mở miệng, chỉ cần nói muốn mạng bên trong trên người hắn địa phương nào, liền nhất định có thể trúng đích. Thế nhưng là lần thứ nhất quỷ diện ném ra phi đao thời điểm, nàng căn bản không có nói chuyện a. Nhạc Chấn Đào nhìn như trong lòng bàn tay cắm phi đao, cái này thanh phi đao đã đem tay của hắn học đâm xuyên thấu, máu tươi không ngừng bừng lên. Cảm giác đau đớn, nhưng hắn nhíu chặt lông mày, mà quỷ diện e kinh móc ra thứ thanh phi đao, nàng nâng nhược thủy quả đao, đối với người Nhạc Chấn Đào cười lạnh nói, đã trái học đều bị đâm xuyên, vì đối xứng, cho ngươi phải học cũng tới xuống đi, đạo đức vệ sĩ. Ngươi không kêu thảm cầu cứu a? Nói không chừng ngươi cùng lúc này liền tại phụ cận, nghe được thanh âm sẽ đến cứu ngươi. Điện diện chế giễu lời nói, nhưng Nhạc Chấn Đào biểu lộ âm trầm. Hắn mặc dù đã sớm biết quỷ diện năng lực vô cùng cường đại, nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới lại là như thế quỷ dị. Lấy về phần hắn căn bản không biết phát sinh cái gì, nhìn chòng chọc vào bóng người phía trước, Nhạc Chấn Đào thấp giọng nói ra, tiểu thê tử năng lực, lần nữa phát động. Lần này mục tiêu, trực tiếp nhắm ngay mặt. Nhạc Chấn Đào con mắt, nhìn chòng chọc vào đạo nhân ảnh kia, muốn xem đến đối phương đến cùng là như thế nào tránh né. Sau đó, thê tử năng lực phát động, đồng thời thành công bắt được. Mặt. Phát động, một khắc này, Nhạc Chấn Đào trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, bởi vì làm thê tử năng lực bắt được mặt, sắp đem đối phương kéo vào ác mộng thế giới trong nháy mắt kia, vậy mà mất đi quỷ diện tung tích. Nhưng đối phương rõ ràng liền đứng ở nơi đó a, thậm chí ngay cả di chuyển cũng không có động thoáng cái. Nhạc Chấn Đào biểu lộ tràn đầy kinh ngạc, điện diện giơ bay ca đao, nhìn lấy Nhạc Chấn Đào biểu tình khiếp sợ cười vui vẻ, muốn kéo đi ta sao? Ha ha ha, năng lực của ngươi mặc dù rất bí ẩn, nhưng cũng không là hoàn toàn không thể nhận ra cảm giác a, ở trước mặt ta, ngươi tựa như là một cái bị rút lông, đào lên bụng bày ở trên bàn ăn gà quay, không có bất kỳ cái gì bí mật. Năng lực của ngươi, đối với ta hoàn toàn vô hiệu, quỷ diện cười to như, vô cùng vui vẻ thưởng thức người Nhạc Chấn Đào bộ dáng khiếp sợ, phát về sau, ném ra thứ hai thanh phi đao, cái này rất nhiều lần, là ngươi phải học, đem ngươi hai cánh tay học đều đánh xuyên qua, ta nhìn ngươi còn thế nào chỉ điểm giang sơn, chương 537, làm sao có thể để ngươi toại nguyện, 12, quỷ diện tiếng cười lạnh, nghe được Nhạc Chấn Đào tâm tình kiềm chế, cho tới bây giờ, hắn còn không biết đối phương cụ thể năng lực, nhưng mình cũng đã liên tiếp thụ thương. Vì cái gì? Vì cái gì thê tử năng lực không cách nào kéo đi đối phương, thậm chí hoàn toàn mất hiệu lực một dạng, vô luận là chính hắn, vẫn là bay tới dao gọt trái cây, thê tử đều không thể mang đi. Đối phương năng lực là quấy nhiễu a, loại kia 100% tỷ lệ chính xác phi đao. Đơn giản đã không thể nói là tinh chuẩn, hoàn toàn có thể nói là tà môn. Một khi phi đao ném ra, dù là hắn hướng phương hướng ngược trốn tránh, thân thể nhưng vẫn là biết trong nháy mắt xuất hiện tại phi đao phi hành lộ tuyến bên trên, hoàn toàn là chính mình đụng vào dáng vẻ, đủ loại này tà biểu hiện, làm cho không người nào có thể khẳng định đối phương năng lực đến cùng là cái gì, vẫn là nói, trước mắt quỷ diện có hai cái năng lực. Nhạc Chấn Đào đại não cực nhanh chuyển động như sắc bén dao gọt trái cây, hóa thành trong bóng tối thiểm điện hướng hắn bay tới, Nhạc Chấn Đào trực tiếp đứng tại chỗ, không tránh, ánh mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào cái này thanh phi đao, dựa theo cái này thanh phi đao phi hành lộ tuyến. Nếu như đánh trúng hắn, hẳn là sẽ đánh trúng bộ ngực của hắn. Hắn muốn tận mắt thấy cái này thanh phi đao đến cùng là thế nào đánh trúng tay hắn học. Nhạc Chấn Đào cắn răng đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Quyết định ngạnh kháng cái này đao, sau đó, bay đao nhanh chóng bay tới, xông về bộ ngực của hắn, đẹp. Đỏ tươi máu tanh, trực tiếp từ Nhạc Chấn Đào tay trái tay học bên trong nổ tung. Hắn khó có thể tin đứng tại trong bóng tối, phát hiện thân thể của mình vậy mà không biết tại khi nào thay đổi vị trí. Lúc này hắn đứng vị trí, vừa vặn nhường phi đao đánh xuyên hắn tay trái tay học, Nhạc Chấn Đào bỗng nhiên minh bạch cái gì, Năng lực của ngươi là cải biến mục tiêu vị trí. Nếu là như vậy, vậy thì có thể giải thích vì cái gì thê tử năng lực mất hiệu lực. Thê tử năng lực cần bắt được mục tiêu tại thế giới hiện thực bên trong cụ thể vị trí, sau đó đem mục tiêu kéo vào ác mộng thế giới bên trong đối ứng vị trí. Nhưng nếu có ai có thể tại thê tử phát động năng lực trong nháy mắt, vô thanh vô tức cải biến chính mình vị trí, dù là chỉ có 1 cm chênh lệch, đều sẽ nhường thê tử năng lực trực tiếp mất đi hiệu lực. Điều này cũng là đối phương phi đao bách phát bách trúng bí quyết. Chỉ cần đem dao gọt trái cây ném ra, dù là không có nhắm ngay mục tiêu, cũng có thể trực tiếp phát động năng lực khống chế mục tiêu chính mình đụng vào phi đao. Ý thức được cái này điểm về sau, Nhạc Chấn Đào không nói hai lời, hướng thẳng đến điện diện vọt tới. Mặc dù trước mắt gầy gò bóng người kinh khủng đến mức giống như ác quỷ, liền liền cường đại Lý Tử đều bị hắn tùy tiện đánh tan, nhưng lúc này chính mình lại mò tới đối phương năng lực huyền bí, có lẽ có thể bằng vào điểm này, dò xét lần. Nhạc Chấn Đào hai mắt, nhìn chòng chọc vào bóng người phía trước, từng tại thời còn học sinh đánh nhau ẩu đả mọi việc đều thuận lợi phía trước thiếu niên bất lương. Bây giờ lần nữa hiện ra nội tâm hung ác, hoàn toàn mặc kệ thương thế trên người, cùng địch nhân đáng sợ, hắn vọt thẳng hướng về phía trước quỷ diện. Như là địch nhân năng lực thật chỉ có cải biến vị trí điểm này, chỉ bằng đối phương cái kia gầy gò thân hình, căn bản không được có thể đánh được hắn. Nhạc Chấn Đào vọt tới, nhưng quỷ diện hơi có chút kinh ngạc, nga. Không phải chạy trốn, mà là bay thẳng đến ta vọt tới. Ngươi cái này đạo đức vệ sĩ. Nguyên lai cũng có chút dũng khí a, phi nước đại lúc tiếng bước chân. Tại trong hẻm nhỏ điên cuồng vang lên, cơ hồ là điện diện thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn thân máu tươi Nhạc Chấn Đào liền đã vọt tới trước mặt của nàng. To lớn thiết quyền. Hướng thẳng đến quỷ diện vòng đi, sau đó, quỷ diện nở nụ cười lạnh, nhưng là hoàn toàn vô dụng a. Đối mặt Nhạc Chấn Đào gâu bạo oanh tới nắm đấm, quỷ diện động liên tục cũng không có động, nàng chỉ là đứng ở nơi đó, cười lạnh thờ ơ, tiếp theo loại, mạch. Điên cuồng vọt tới Nhạc Chấn Đào trực tiếp té bay ra ngoài, mà lại tốc độ so với hắn vọt tới tốc độ càng nhanh, thân thể của hắn, giống như đạn pháo bay ra, trùng điệp đập vào sau lưng vách tường bên trên, cảm giác đau đớn, kéo dài tới tứ chi bách hài. Mà thân thể cảm giác được to lớn lực trùng kích. Sắp đánh tới quỷ diện trong nháy mắt đó, hắn bị một hàng cao tốc chạy đầu tàu chính diện chương bên trên một dạng. To lớn lực trùng kích trực tiếp đem hắn chấn bay ra ngoài. Dãy dụa lấy bò lên, Nhạc Chấn Đào có chút chấn kinh, cái này lại là cái gì năng lực, đối phương làm sao làm được. Liền xem như cải biến mục tiêu vị trí, cũng không có khả năng đem hắn trực tiếp banh ra ngoài a. Chuẩn nói, quỷ diện năng lực cũng không phải là cải biến mục tiêu vị trí. Khó có thể tin nhìn lấy trong bóng tối quỷ diện, Nhạc Chấn Đào cảm nhận được thật sâu vô lực, còn không có cách nào tranh thoát tuyệt vọng. Đối mặt cái này người dưỡng quỷ, hắn thật không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí liền liền đối phương năng lực đến cùng là cái gì đều nhìn ra, chính mình liền đã được đùa bỡn phải yếu ớt hơi thở, nhìn, như không phải là vì hí kịch muốn hắn con mồi này, cái này điện diện đã sớm có thể đem hắn ung dung miễu sát. Gia hỏa này sở dĩ một mực không có giết hắn, bất quá là muốn chơi làm hí kịch muốn hắn, đồng thời so với hắn hướng đồng bạn cầu cứu thôi, gia hỏa này đánh chủ ý, là đem bọn hắn tất cả mọi người lưới đánh tan, làm sao có thể để ngươi toại nguyện a lưng tựa người tường. Đứng tại trong bóng tối, máu me khắp người Nhạc Chấn Đào thật dài nhã thở một hơi, tại thế giới tinh thần bên trong đối với thê tử nói ra, tiểu thiến, trở về đi, đi tìm tới Dương huynh đệ bọn hắn, nói bọn hắn chuyện nơi đây, đây là chúng ta lúc này duy nhất có thể làm Nhạc Chấn Đào biểu lộ, có chút đắng chát, địch nhân năng lực là cái gì không biết, thậm chí liền liền lệ quỷ dáng vẻ cũng không có nhìn thấy, hắn liền đã không nhìn thấy hy vọng. Mặt địch nhân như vậy, vẻn vẹn dựa vào bản thân một người. Quả nhiên vẫn chưa được a, nhưng cũng may hắn cùng người dưỡng quỷ cùng loại, nhưng cũng không giống nhau, người dưỡng quỷ cùng khống chế lệ quỷ đồng sinh cộng tử, nhưng hắn coi như chết ở chỗ này. Thê tử cũng có thể tiếp tục còn sống thời gian rất lâu, rất lên tối thiểu nhất nhường thê tử đem nơi này phát sinh sự tình nói cho Dương huynh đệ bọn hắn. Để bọn hắn có chỗ đề phòng, hiện tại duy may mắn là nhường thê tử đem Lý Tử thùng gỗ bỏ vào ác mộng thế giới lúc, hắn làm điểm chuẩn bị. Nếu là thê tử cùng hắn biến mất, cái kia thùng gỗ biết chính mình từ ác mộng thế giới bên trong rơi ra đến, trở lại hiện thực, mà không phải vĩnh viễn lưu tại ác mộng thế giới bên trong. Nếu không mình nếu là chết ở chỗ này, đại khái liền không có người đi giúp Dương huynh để bọn hắn xuất ra thùng gỗ. Nhạc Chấn Đào con mắt, chậm rãi nhắm lại, sau đó mở ra, thê tử rời đi đồng thời, hắn trực tiếp rút ra trên bàn tay cắm dao gọt trái cây. Không nhìn máu tươi bắn tung tóe, không nhìn lòng bàn tay đau đớn, hắn trực tiếp cắn răng nắm chặt trong đó một thanh dao gọt trái cây, đối với tim của mình bẩn hung hăng đâm xuống. Có lẽ chính mình không cách nào xem thấu địch nhân năng lực, nhưng tối thiểu nhất mình có thể chết ở chỗ này lời nói, liền sẽ không để cho địch nhân lấy hắn làm con tin tìm tới Dương huynh đệ bọn hắn. Chỉ cần điện diện còn không biết Dương huynh đệ thân phận của bọn hắn tin tức, vậy thì còn có hy vọng. Nhạc Chấn Đào nắm chắc dao gọt trái cây, hung tợn hướng phía trái tim của mình đâm vào, sau đó đỏ tươi máu tanh từ trên ngực của hắn nổ tung, lá phổi bị đâm xuyên đau đớn. Nhưng hắn kém chút bế khí, hắn khó có thể tin nhìn lấy bộ ngực của mình, phát hiện mình nguyên bản đối với như ngực trái trái tim đâm vào dao gọt trái cây, lúc này vậy mà tại bên phải ngực, cũng không có đâm xuyên trái tim. Nhạc Chấn Đào mãnh liệt nhìn về phía bóng người phía trước, lập tức ý thức được là đối phương có thể kịp tác quái. Mà trong bóng tối điện diện cười lạnh một tiếng, nói ra, muốn từ giết. Nào có chuyện đơn giản như vậy, như ngươi loại này dơ cao đạo đức đại bổng giáo huấn người khác đạo đức vệ sĩ. Không đem ngươi chơi đến tuyệt vọng kêu khóc, làm sao có thể tùy tiện buông tha a? Huống chi, ngươi còn có đồng bọn. Muốn hy sinh từ mình che đậy bảo vệ bọn họ. Quả thực là si tâm vọng tưởng, như, quỷ diện dơ lên trong tay điện thoại, kiềm chế nút mở máy. Điện thoại khởi động máy tiếng âm nhạc, tại trong bóng tối vô cùng chói tai. Nhạc Chấn Đào nhìn thấy cái kia cái điện thoại trong nháy mắt, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến đến vô cùng khó coi. Cái kia cái điện thoại là của hắn. Ban nãy trong nháy mắt đó, mặt chẳng những ngăn trở hắn tự sát, thậm chí còn cầm đi hắn xong bên trong tất điện thoại. Ảnh bên trong, quỷ diện khuôn mặt bị màn hình điện thoại di động ánh sáng phản chiếu giống như quỷ đồng dạng âm trầm. Nàng điểm mở tay ra máy màn hình, nói ra, cái điện thoại di động này là của ngươi chứ? Nói cách khác, nếu như ngươi có đồng bọn lời nói, các ngươi khẳng định lại có trò chuyện ghi chép, nếu như gọi điện thoại tới, nhưng đồng bọn của ngươi nghe được tiếng kêu thảm thiết của ngươi, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ tới a? Quỷ diện cười đến vô cùng thoải mái vui vẻ. Chương 538, trò chơi, 12, trong hẻm nhỏ, Nhạc Chấn Đào biểu lộ âm trầm. Cầm như điện thoại di động, quỷ diện lại cười đến vô cùng thoải mái vui vẻ, tự hồ nhìn thấy Nhạc Chấn Đào bị buộc lên tuyệt lộ vô cùng vui vẻ, nàng làm người Nhạc Chấn Đào trước mặt, mở ra trò chuyện ghi chép. Chân mày cau lại, quỷ diện nụ cười trên mặt, biến mất, bởi vì cái này trò chuyện trong ghi chép, đồng thời không có bất kỳ cái gì khả nghi số điện thoại. Trò chuyện trong ghi chép nàng âm trầm nhìn về phía xó xỉnh bên trong Nhạc Chấn Đào. Mở ra điện thoại tin nhắn. Nhưng mà điện thoại nguyên bên trong cũng là trống không, không có ghi chép bất cứ liên hệ gì phương thức, tình huống này, nhưng quỷ diện rốt cuộc cười không được. Nhạc Chấn Đào che ngực, lưng tựa như tường đứng đấy, gạt ra một cái nụ cười giễu cợt, ta là bệnh tự kỷ người bệnh. Không có người thân bằng hữu không được sao, ai quy định trong điện thoại di động nhất định muốn có số điện thoại cùng trò chuyện ghi chép. Ta mua được chơi game không được, trên thực tế. Không chỉ trong điện thoại di động của hắn không có trò chuyện ghi chép cùng số điện thoại, Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết trong điện thoại di động cũng không có, ba người đều sẽ điện thoại di động của mình trò chuyện ghi chép tất cả xóa bỏ, đồng thời đem điện thoại tin nhắn điện thoại tất cả dùng giấy bút đơn độc ghi xuống, sau đó xóa bỏ, vì chính là phòng ngừa rơi vào hạ phong lúc, bị điện diện nắm bắt tới tay, dựa theo trò chuyện ghi chép cùng điện thoại tin nhắn danh sách đi giết hại thân nhân, đến lỗi nói chuyện phím phần mềm tài khoản. Càng là mỗi lần sau khi dùng xong đều sẽ thanh trừ đăng nhập dấu vết, sáng lo gút, lần nữa đăng nhập nhất định phải rất phiền phức một lần nữa lấp tài khoản mật mã. Nàng biểu lộ âm trầm nhìn về phía Nhạc Chấn Đào, nói ra, nhìn, các ngươi là sớm có dự mưu tính cảnh giác rất mạnh. Đến lúc này, đã không cần hoài nghi Nhạc Chấn Đào có hay không đồng bọn, nếu như Nhạc Chấn Đào không có đồng bọn, không cần thiết làm đến bước này. Cái này một loạt hành vi, đơn giản là vì bảo hộ cái kia chưa bại lộ thân phận đồng bọn thôi. Quỷ diện nở nụ cười lạnh, liền là không biết ngươi cái này đạo đức bê sĩ cái eo đến cùng cứng đến bao nhiêu, có thể chống bao lâu. Trước kia có một loại hình phạt, gọi lăng trì xử tử, hiện tại liền để ngươi thể nghiệm xuống. Ta trước tiên đem người của ngươi ra một chút xíu lột xuống, nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Quỷ diện cười lạnh đứng tại chỗ, hơi một tí, nhưng là tay của nàng, lại chỉ hướng Nhạc Chấn Đào tay phải. Quy củ cũ, vẫn là trước từ tay của ngươi bắt đầu. Ngươi như vậy thích chỉ điểm giang sơn, trước tiên đem ngươi tay phải da kéo xuống đến. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, trong hẻm nhỏ an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó, máu tươi từ Nhạc Chấn Đào trên ngón tay nổ tung. Đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt từ ngón trỏ trái bên trên xuất hiện. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn đau nhức thật thảm kêu một tiếng, mượn mờ tối tia sáng, hắn thấy rõ ràng chính mình ngón trỏ trái, cả ngón tay bên trên da thịt tất cả bị lột ra, lộ ra dưới làn da tinh hồng huyết nhục tổ chức. Yếu ớt mô liên kết bại lộ trong không khí. Lành lạnh, lửa yến, mà cả ngón tay càng là đau đớn vô cùng. Ban nãy nhường hắn thuấn gian di động vị trí, đem hắn trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Cái kia thấy còn dễ nói, hiện tại cái này là làm sao làm được, trong nháy mắt xé đi hắn cả ngón tay bên trên da, cái này lại là cái gì năng lực? Nhạc Chấn Đào nhìn chòng chọc vào phía trước quỷ diện. Không ngừng suy đoán. Chẳng lẽ là huyễn thuật, dù sao bắt đầu trong tin tức liền có đề cập tới, sở hữu diệt án người chết mặt mỉm cười, trừ phi gia hỏa này là bệnh tâm thần phát tác, chuyên môn tại những người chết kia trước khi chết cho bọn hắn ngửi khí cười, oxy hóa 2 nitrogen, không phải vậy càng lớn có thể là huyễn thuật. Bởi vì năng lực nguyên nhân, tuyệt đại đa số trạng thái, thê tử đều xen vào hiện thực cùng ác mộng thế giới ở giữa. Dưới loại trạng thái này, nàng sẽ không bị phát hiện thực thế giới năng lực quấy nhiễu, càng sẽ không bị phát hiện, điều này cũng là mình nhường tiểu thiến sau khi rời đi, quỷ diện không có bất kỳ phát hiện nào nguyên nhân. Dưới loại tình huống này, coi như mình bên trong huyễn thuật, tiểu thiến cũng có thể nhắc nhở hắn, có tại chỗ ý thức liên tiếp bên trong, tiểu thiến đồng dạng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Trầm mặc mấy giây, Nhạc Chấn Đào nhìn về phía bóng người phía trước, lạnh giọng nói ra, thực bên trên, ngươi trong lòng mình cũng rõ ràng chính mình làm không phải chuyện tốt, ngươi bộ kia tự xưng là chính nghĩa lý do thoái thác bất quá là cho mình việc ác tìm lý do, kiếm cớ, rõ ràng nhất biểu hiện, chính là sở hữu bị ngươi diệt, người tất cả đều mặt mỉm cười, ngươi nhưng thật ra là để bọn hắn trước khi chết hút khí cười đúng không? Muốn tạo nên những người này bị chết rất an tường giả tượng a. Ngươi đây là lừa gạt cảnh sát. Vẫn là lừa gạt mình đây, Nhạc Chấn Đào cười lạnh nếu nói. Tràn đầy mỉa mai lời nói trong nháy mắt nhường quỷ diện không tỉnh táo. Nàng tức giận chửi rủa, những cái kia việc ác mệt mỏi mệt tội phạm. Ta để bọn hắn cười tử vong đã là đối bọn hắn lớn nhất nhân từ. Ngươi loại người này, không tư cách chỉ trích ta, nghe được câu này. Nhạc Chấn Đào tâm lý trong nháy mắt nắm chắc, cái này điện diện quả nhiên là nhường những người bị hại kia hút khí cười, cho nên người bị hại sau khi chết mới sẽ lộ ra tiếu dung. Loại này hành vi từ biểu hiện của nàng đến xem. Có lẽ là nàng tự cho là một loại nhân từ, đương nhiên, càng lớn khả năng là dùng đến tê liệt cảnh sát. Dùng một chút hư giả biểu hiện tê liệt hướng dẫn cảnh sát, nhưng cảnh sát không nhiều như vậy dễ dàng để mắt tới chính mình. Bất quá dạng này, cũng liền từ khía cạnh xác nhận một sự kiện cái kia chính là điện diện năng lực cũng không phải là huyễn thuật. Nếu có huyễn thuật lời nói, nàng căn bản không cần dùng khí cười liền có thể làm được những chuyện tương tự. Như thế đối phương năng lực. Nhạc Chấn Đào nhìn chăm chú lên nữ nhân trước mắt. Đang muốn mở miệng nói chuyện, trong bóng tối lại đột nhiên vang lên thở dài một tiếng, sau đó nói mơ hồ bóng người trống rỗng xuất hiện tại quỷ diện sau lưng, chính là một cái toàn thân máu tươi đại nam hài, nhưng mà tiếng thở trở lên là gần rõ ràng. Phản phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất hắn liền như thế trống rỗng xuất hiện. Sau đó vỗ vỗ quỷ diện bả vai, nói ra, mẹ, gia hỏa này đang bẫy ngươi lời nói đây. Nam hài lạnh lùng nhìn về phía Nhạc Chấn Đào, trong không khí nhiệt độ không khí trong nháy mắt trở nên thấp hơn. Ngươi cảm thấy mẹ ta rất dễ bắt nạt a? Như vậy đi, ngươi như vậy thích hỏi vấn đề, vậy ta đến cùng ngươi chơi cái trò chơi tốt. Nam hài dựng lên một ngón tay, dữ tợn vừa cười vừa nói, ta hỏi, ngươi đáp. Trả lời sai lầm lần, ta liền đào ngươi khối da. Ủng hộ, xong bản thần lập chiếm, đem trạm, trang web, chia sẻ những cái kia cần tiểu đồng bọn. Tìm không thấy sách mời nhắn lại, chương 539, căm hận, 12, Nam hài thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Nhạc Chấn Đào ánh mắt bỗng nhiên ngưng. Hắn lập tức nhận ra trước mắt Nam hài thân phận, mặc dù máu me khắp người, mặc dù hắn cổ trở lên tất cả đều là hơi mờ, có chút mơ hồ không rõ. Nhưng khuôn mặt này hắn đích xác xác gặp qua, chính là Ngô Tiểu Tùng trong phần mộ cái kia cái đầu người. Đồng thời, cũng là điện diện cái kia 7 năm trước con chết thảm hình dáng, cái này đột nhiên xuất hiện quỷ ảnh, chính là điện diện dùng 32 cái người sống linh hồn nuôi nấng đi ra kinh khủng lệ quỷ, chính là hắn trước đó đem Lý Tử cơ hồ đánh tan, Rốt cục xuất hiện a, nhìn chòng chọc vào trước mắt quỷ ảnh, Nhạc Chấn Đào biểu lộ tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Trước mắt ác quỷ, mang đến cho hắn không có gì sánh kịp to lớn lực áp bách, loại kia áp lực kinh khủng, tự hồ đối phương di chuyển thoáng cái ngón tay, chính mình chỉ biết bị nghiền vỡ nát. Trước lúc này, Nhạc Chấn Đào vốn cho là Lý Tử xuất hiện khí tràng cũng đã đầy đủ kinh khủng, nhưng nam hài trước mắt vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền đã biểu hiện ra viễn siêu Lý Tử khí thế đáng sợ. Loại kia hỗn loạn cùng bạo khí tức, âm trầm tà ác oán hận, nếu không phải Nhạc Chấn Đào đã cùng quỷ tiếp xúc nhiều, người bình thường bị loại này nồng đậm oán hận tấn công một đòn, cũng đủ để tại chỗ dọa điên. Gia hỏa này đến cùng bị chết là có bao nhiêu thảm a, hắn khó có thể tin nhìn trước mắt nam hài. Dựa theo trước đó thẳng đến tin tức đến xem, nam hài này khi còn sống hẳn là cái kia ánh mặt trời sáng sủa, hiếu thuận hữu lễ đại nam hài, rất lấy người thích cái chủng loại kia. Cho nên bọn hắn vẫn cho là cái này một người quỷ bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo chính là điện diện. Ngô Tiểu Tùng chỉ là bị mẫu thân nó điều khiển lệ quỷ, nhưng từ biểu hiện bây giờ đến xem, gia hỏa này sau khi chết oán khí sâu như vậy, ánh mắt khủng bố như vậy, thế này sao lại là quỷ diện đang thao túng hắn, rõ ràng là hắn đang lợi dụng quỷ diện a. Nhạc Chấn Đào biểu lộ, có chút cứng ngắc, vẻn vẹn chỉ là bị đối phương nhìn chăm chú lên, hắn cũng cảm giác được không cách nào nói rõ sợ hãi. Cùng đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, thân thể của hắn đang run rẩy nhẹ nhẹ. Trong bóng tối, cái kia máu me khắp người nam hài ngoẹo đầu đánh giá Nhạc Chấn Đào cái phản ứng này, hơi có chút kinh ngạc. Nga, nhận biết ta? Nhìn phản ứng của ngươi, hẳn không phải là lần thứ nhất nhìn thấy ta a. Ngô Tiểu Tùng trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, nói như vậy, đem ta đầu hủy đi đám người kia nên không phải là các ngươi a. Dù sao cái kia trong phần mộ chung như một khỏa dáng dấp cùng ta một bộ dáng đầu a. Câu nói này nói ra được trong nháy mắt, cuồng bạo sát ý trực tiếp bừng lên, cái kia sát ý nồng đậm, thậm chí tại trong hẻm nhỏ nhất lên hàng phong. Nhạc Chấn Đào bại lộ trong không khí trên da bốc lên tầng tinh mịn nổi da gà, cả người đều theo bản năng lui lại lấy, thẳng đến phía sau lưng dán vào trên tường, cái này mới dừng lại. Trong bóng tối, cái kia cười nhẹ nam hài trôi nổi như chậm rãi đến đây. Hắn đứng tại Nhạc Chấn Đào trước người một mét địa phương, nói ra, nói đi, cho ngươi một lần cuối cùng không bị khổ cơ hội, khai ra ngươi đồng đảng, mang ta tìm tới bọn hắn, đồng thời nói cho ta biết các ngươi là từ đâu đây đến bên trong, tại sao phải châm đối với ta mẫu thân, dạng này ta sẽ cân nhắc thả ngươi một đầu sinh lộ, bằng không mà nói, chúng ta liền chỉ có thể chơi một chút trò chơi. Nam hài trên mặt treo vô cùng nụ cười sáng lạn, ta dám cam đoan, tiếng kêu thảm thiết của ngươi tuyệt đối sẽ đem ngươi đồng bạn trước hết hấp dẫn tới nếu như bọn hắn ở phụ cận đây lời nói. Bị cái này kinh khủng lệ quỷ khoảng cách gần gần sát, Nhạc Chấn Đào càng rõ ràng hơn cảm nhận được trên người đối phương cái kia cổ kinh khủng oán hận khí tức. Cái kia nồng đậm oán hận, cường liệt gần như sắp muốn thực chất hóa cuồng bạo khí tức, nhưng hắn da thịt cảm nhận được như đau như bị kim châm đau nhất, mà đối phương đến bây giờ còn không có chính thức xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là ánh mắt cùng khí thế liền đã tạo thành cường đại như thế lực áp bách, nhưng hắn cơ hồ đã mất đi phản kháng lòng tin. Này chính là cùng thời kỳ toàn thịnh Lý Tử ngang cấp kinh khủng ác quỷ a. Nhạc Chấn Đào tuyệt vọng thầm nghĩ. Trách không được Dương huynh đệ bọn hắn nhất định muốn Lý Tử phục nguyên mới dám đi tìm quỷ diện. Loại này tầng thứ ác quỷ, đã không phải là phổ thông lệ quỷ phạm vi a, mà lơ lửng tại trong bóng tối ác quỷ nhìn thấy Nhạc Chấn Đào không nói phản ứng, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một cái. Rất nhiều người nói, thanh âm của người mới là trên thế giới đẹp nhất nhạc khí, mà ta vô cùng đồng ý cái này nhìn qua điểm, nhìn thấy như ngươi loại này gia đình hạnh phúc, nhân sinh mỹ mãn gia hỏa phát ra tuyệt vọng kêu thảm, cái kia đối với ta mà nói chính là âm thanh tự nhiên. Nam hài trên mặt cười, dựng lên một ngón tay, chuẩn bị kỹ càng sao? Hiện tại bắt đầu chúng ta vấn đề thứ nhất, hỏi. Ngươi tên là gì? Nhạc Chấn Đào nhìn chòng chọc vào hắn, cắn răng nói ra, Ngô Tiểu Tùng. Thế là, nam hài nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, trả lời sai lầm. Thanh âm rơi xuống, hắn búng tay một cái, một tiếng vang giòn, Nhạc Chấn Đào hét thảm âm thanh, hắn ngón giữa tay trái da thịt, trực tiếp bị bạo lực xé mở, đứt gãy người da treo ở tay học thượng, đỏ tươi máu tanh bừng lên, không cách nào nói rõ đau đớn trong nháy mắt tràn vào đại não, hắn đau đến toàn thân run rẩy, trước mắt biến thành màu đen, bên cạnh, lại vang lên nam hài mỉm cười nói nhỏ, hỏi. Ngươi tên là gì? Trả lời sai lầm. Ách a a a a a a a a a a. Nhạc Chấn Đào tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại trong hẻm nhỏ xa xa truyền ra, nhưng là cái này âm u cựu thành khu, đồng thời không có bất kỳ người nào bị tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn tới. Duy vừa nghe đến cái này tiếng kêu thảm thiết, chỉ có cách đó không xa người đứng quỷ diện, nghe được Nhạc Chấn Đào tiếng kêu thảm thiết thê lương, cái này từ nhi tử sau khi xuất hiện vẫn trầm mặc nữ nhân đột nhiên mở miệng, biểu lộ có chút do dự, buông. Nàng có chút khẩn trương thấp giọng hô một tiếng, nghe được nàng kêu gọi, đứng ở Nhạc Chấn Đào trước người nam hài quay đầu, hắn quay lại nhìn về phía mẹ của mình, hỏi, có chuyện gì không? Đối mặt cái này máu me khắp người nam hài. Cho dù là chính mình đã từng nhi tử, quỷ diện cũng không nhịn được có chút khẩn trương e ngại, nàng nuốt một ngụm nước bọt. Thấp giọng hỏi, phản ứng của ngươi rất ít gặp cảm xúc. Tùng Nhi, ngươi là tại căm hận a? Quỷ diện mặc dù cố gắng khắc chế, nhưng nàng e ngại cùng lo lắng lại là liền Nhạc Chấn Đào đều có thể nhìn ra được, liền huống chi thiếu niên ở trước mắt, trong hẻm nhỏ, nam hài nụ cười trên mặt thu liễm, hắn nhìn chăm chú như mẹ của mình, trầm mặt mấy giây, nói ra, ta đích xác tại căm hận cái gia đình này hạnh phúc mỹ mãn nhà a. Thật là khiến người ta chán ghét gia hỏa a, loại này nằm tại thoải mái dễ chịu khu nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt, sau đó đối với người khác đau khổ chỉ trỏ, tự cho là cao thượng gia hỏa, thật là làm cho ta vừa nhìn thấy liền chán ghét phải toàn thân căng lên a, thật dài thở ra khẩu khí, nam hài lúc này mới lộ ra tiếu dung, tốt a, ta đã biết. Mẹ ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không mất khống chế. Hắn xoay người, lần nữa nhìn về phía trước mắt Nhạc Chấn Đào. Lạnh lùng nói, ta sẽ khống chế tâm tình mình, chỗ chúng ta tiếp tục a, ngươi biết tên là gì, ủng hộ, xong bản thần lập chiếm, đem trạm, trang web, chia sẻ những cái kia cần tiểu đồng bọn. Tìm không thấy sách mời nhắn lại, chương 540, sa mát. Theo ước, 12, nam hài hỏi thăm, đổi lấy, lại chỉ là Nhạc Chấn Đào cười lạnh nói nhỏ, ta đã biết máu me khắp người Nhạc Chấn Đào lẩm bẩm nói. Nguyên lai là dạng này, lơ lửng tại trước người hắn nam hài khẽ nhíu mày, ngươi biết cái gì? Nhạc Chấn Đào ngẩng đầu, nhìn trước mắt lệ quỷ, gạt ra nụ cười giễu cợt, ta biết năng lực của ngươi. Nhạc Chấn Đào lộ ra nụ cười trong nháy mắt kia, nam hài bỗng nhiên ý thức được nguy hiểm, hắn vội vàng trở lại nhìn về phía sau lưng, mẹ, trong bóng tối, quỷ diện một mặt kinh ngạc đứng ở nơi đó, không biết phát sinh cái gì. Nhưng mà quỷ diện sau lưng trong bóng tối, có một mảnh từ nơi xa bay tới mảnh kiến bể, sắp đánh trúng cái này lão phụ nhân thân thể, dừng lại, theo Ngô Tiểu Tùng thanh âm rơi xuống, lấy hắn làm trung tâm, phương viên 50 mét phạm vi bên trong các đều động lại. Nhạc Chấn Đào trên mặt biểu lộ, đình trệ đang cười lạnh một khắc này, liền liền trong không khí bụi bặm, cũng sẽ không tiếp tục du động, cái này phương viên 50 mét phạm vi bên trong, giống như là một cái bị triệt để đông kết dị không gian, liền ngay cả ánh sáng đường đều ngưng kết tại một khắc này. Từ ngoại giới nhìn thấy, chỉ có dừng lại không động cảnh tượng, mà duy nhất có thể tại cái phạm vi này bên trong hoạt động, chỉ có cái kia lơ lửng tại trong bóng tối phim, hắn nhìn lấy cái kia sắp đánh trúng mẫu thân mảnh kiến bể, biểu lộ lạnh lùng, cái kia mảnh kiến bể vô cùng sắc bén, bén nhọn phía kia đối diện như điện diện cái óc, nếu như đánh trúng, sợ là sẽ phải đem cái này gầy gò phụ nhân cái óc trực tiếp đánh xuyên qua, cướp đi tính mạng của nàng, xa xa đánh lén. Thực sự là hèn hạ a. Không là hướng về phía ta tới, mà là hướng phía mẫu thân của ta đi. Muốn trực tiếp giết chết mẹ ta, đáng tiếc. Ngươi kém chút liền thành công. Ngô Tiểu Tùng xoay người. Nhìn về phía bên người Nhạc Chấn Đào, lúc này Nhạc Chấn Đào, hơi một tí đứng ở nơi đó, nụ cười trên mặt dừng lại, động tác ngưng kết, liền liền vết thương nhỏ xuống huyết dịch đều đình trệ tại trong giữa không trung. Tại Nhạc Chấn Đào trong ý thức, cái này đình trệ thế giới bên trong hết thảy cũng không có phát sinh, hắn không cách nào cảm thấy đến nơi này đình trệ thế giới bên trong phát sinh hết thảy. Nhưng là trong này phát sinh đau đớn, lại tại ngưng kết kết thúc lúc tất cả tuôn đi lên. Hạo Tiểu Tùng dựng lên ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Nhạc Chấn Đào tay phải vô danh quyên bên trên, sau đó, nhẹ nhàng trượt. Nhạc Chấn Đào ngón áp út da thịt, nhanh chóng đã nứt ra. Sau đó ngay ngắn ngón áp út da thịt, đều bị cái này kinh khủng ác quỷ giống như bóc chuối tiêu bóc xuống dưới, lộ ra xuống mặt tinh hồng huyết nhục tổ chức, hoàn thành cái này cắt về sau, Ngô Tiểu Tùng mới hừ lạnh một tiếng, hắn quay người nhìn về phía tự mình về sau ngưng kết ở giữa không trung cái viên kia mảnh kiến bể, ánh mắt lạnh, cái viên kia mảnh kiến bể không khí bốn phía, nhận lấy lực lượng cường đại đè ép lực lượng, phản hồi đến mảnh kiến bể bên trên, chỉ là ở đây mảnh đông kết khu vực bên trong, cái này đè ép lực lượng tạm thời không cách nào hiển hiện. Nhưng mà theo Ngô Tiểu Tùng giải trừ phiến khu vực này đông kết, cái kia tác dụng đến mảnh kiến bể bên trên đè ép lực lượng rốt cục hiển hiện hiệu quả, sắp đánh trúng vào quỷ diện cái óc mảnh kiến bể. Tại to lớn đè ép lực lượng tác dụng dưới, lấy một loại so lúc đến tốc độ nhanh hơn té bay ra ngoài. Giống như một cái đạn vang lên xa xa hắc ám, bình, một tiếng vang trầm, mảnh kiến bể đánh trúng xa xa mỗi một mặt giãn vách tường lúc, nhạc chấn đào ngón tay đau đớn cũng rốt cục truyền đến trong đại não, cưỡng chế lấy trầm thấp tiếng kêu thảm thiết, tại trong hẻm nhỏ trầm thấp vang lên, thời khắc này ý đè thấp tiếng kêu thảm thiết, nhường Ngô Tiểu Tùng xoay người lại, nga. Muốn hạ giọng, sợ hãi tiếng kêu thảm thiết đem đồng bạn hấp dẫn tới a, Ngô Tiểu Tùng lạnh lùng nhìn lấy nhạc chấn đào, nói ra, thu hồi ban nảy miệt thị, lột da đau đớn đều năng lực mạnh được nhìn xuống, ngươi so ta nghĩ giống như bên trong cái chủng loại kia nhuyễn chân tôm mạnh hơn rất nhiều, mà lại có thể xem thấu năng lực của ta. Ngươi còn khống chế lấy thứ chỉ lệ quỷ a, mà lại cái này lệ quỷ còn ở cách nơi này rất xa mà là cái kia lệ quỷ để ngươi thấy rõ cái này một cắt sao, góc tường, nhạc chấn đào đau đến toàn thân là đổ mồ hôi. Nhưng hắn lại ngẩng đầu, nhìn như trước mắt lệ quỷ, nở nụ cười. Năng lực của ngươi là đông kết a, lại hoặc là đình chỉ, nhưng năng lực này phạm vi bao trùm là có hạn, ngươi chỉ có thể đông kết bên người đại khái chừng 50 mét khu vực, chỗ xa hơn lại không cách nào bao trùm, nói cách khác, nếu như tại ngươi phát động năng lực một khắc này, có người ở phía xa nhìn thấy bên này cảnh tượng lời nói, chỉ cần nhìn một chút liền có thể đoán ra năng lực của ngươi, từ nơi này một điểm tới nhìn, năng lực của ngươi là bí mật nhất, nhưng cũng lại là rất rêu rao a, nếu để cho ngươi cận thân, khả năng này bị ngươi đùa bẩn đến chết cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng sáng kéo dài khoảng cách, năng lực của ngươi đem không có bất kỳ cái gì bí mật. Nhạc chấn đào cười đến vô cùng thoải mái, cười đến vô cùng vui vẻ. Bởi vì hắn rốt cuộc biết quỷ diện năng lực, chỉ cần năng lực bản chất bị đoán được, liền xem như cường đại nhất lệ quỷ, cũng sẽ không tiếp tục khó giải, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình ôm như từ bỏ ý nghĩ nhường thê tử rời đi hành vi. Lại trời đất xui khiến nhường rời thê tử xa xa thấy được bên này phát sinh hết thảy, tiến tới khám phá quỷ diện nhi tử chân chính năng lực, nhạc chấn đào cười to như, trực tiếp nhường xa xa thê tử phát động năng lực, ác mộng thế giới lối vào, lần nữa rộng mở. Sau đó, nói bao nhiêu lần, năng lực này đối với ta vô dụng a, máu me khắp người nam hài oán hận gầm nhẹ nói. Hắn lần nữa mở ra hai tay, đông kết lực lượng muốn kéo dài ra ngoài. Lấy hắn làm trung tâm. Phương viên 50 mét phạm vi bên trong tất cả đông kết, duy nhất có thể trong cái thế giới này hoạt động hắn, lãnh khốc nhìn chăm chú như trước người nhạc chấn đào, nói ra, tại ta đông kết phạm vi bên trong, liền xem như lệ quỷ năng lực cũng có thể đông kết, không có bất kỳ người nào, có thể tại trong khu vực này tùy ý hoạt động. Quỷ cũng không được, hắn trực tiếp chân đá vào nhạc chấn đào trên thân, đem vị trí di động một chút, sau đó, đông kết giải trừ nhạc chấn đào thê tử năng lực, lần nữa mất đi hiệu lực. Ngô Tiểu Tùng lạnh lùng nói ra, như là đã xem thấu năng lực của ta, vậy thì không thể lại trì hoãn, không biết danh tự đạo đức vệ sĩ, ngươi đêm nay liền chết ở chỗ này a. Mặc dù không cách nào khảo sát ra đồng bạn của ngươi là ai, nhưng ta tin tưởng cái chết của ngươi, biết để bọn hắn tức giận tới tìm ta báo thù, đến lúc đó, ta sẽ để bọn hắn tất cả mọi người xuống dưới cùng ngươi chết đi. Ngô Tiểu Tùng năng lực, lần nữa phát động, nhưng ngay tại cái kia khắc. Sau lưng nó quỷ diện bỗng nhiên hét thảm một tiếng, Ngô Tiểu Tùng kinh ngạc quay lại trong nháy mắt, năng lực phát động theo bản năng dừng lại. Sau đó, nhạc chấn đào thê tử năng lực lần nữa phát động. Lần này tốc độ cơ hồ nhanh đến mức cực hạn, trực tiếp liền bắt được máu me khắp người nhạc chấn đào. Sau đó, đình chỉ, Ngô Tiểu Tùng tức giận tiếng gầm bên trong, trong hẻm nhỏ hết thảy lần nữa động lại, hắn mặt không thay đổi nhìn trước mắt cái này máu me khắp người nam nhân. Nói ra, rút củi dưới đáy nồi a. Dựa vào tập kích mẹ ta đến chuyển di lực chú ý của ta. Sau đó thừa cơ chạy trốn, không thể không nói, ngươi kém chút thành công, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho năng lực của ngươi mất đi hiệu lực, hắn lạnh lùng xoay người, hướng phía cách đó không xa quỷ diện đi đến. Tại quỷ diện sau lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái máu me khắp người tiểu nam hài. Cái này tiểu nam hài quá yếu. Khí tức yếu ớt đến hầu như không tồn tại cấp độ, tồn tại cảm giác cơ hồ là không, liền xem như Ngô Tiểu Tùng cùng quỷ diện, đều cắm thẳng có phát hiện cái này cái nhỏ điện là lúc nào đến gần. Chính là hắn tập kích điện diện, nhưng trong hẻm nhỏ gầy gò nữ nhân phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, ngón tay bên trên móng tay toàn đều bị bạo lực kéo xuống, máu tươi chảy dài, nhưng lại thế nào ẩn nấp tập kích, tại đông kết thế giới bên trong đều không chỗ vừa hình. Ngô Tiểu Tùng bay thẳng đến nếu nó đi đến, biểu lộ lạnh lùng nói ra, ngươi là nam nhân này khống chế khác chỉ lệ quỷ a. Nhỏ yếu như vậy tiểu quỷ, cũng chỉ có thể dựa vào đánh lén, trách không được một mực không có ra, người nói, hắn trực tiếp đưa tay chộp tới trước mắt tiểu quỷ. Nhưng ngay lúc ngón tay chạm đến Nhạc Ninh trong nháy mắt, Ngô Tiểu Tùng điện giật dạng bỗng nhiên bắn ra, chỉ cần chạm đến chỉ biết thụ thương năng lực a. Ngô Tiểu Tùng nhìn lấy ngón tay của mình, nhíu mày, hơi có chút khó giải quyết a, ủng hộ, xong bản thân lập chiếm, đem trạm, trang web, chia sẻ những cái kia cần tiểu đồng bọn. Tìm không thấy sách mời nhắn lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.